Mê ảnh huyên hiu thước phim huyên náo. Chương 27, nghệ thuật gia sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mê ảnh huyên hiu tiêu đường đông qua. Vụ án thứ hai, nghệ thuật gia 06. Cửa bị đẩy mở, hai gã đàn ông cao lớn kéo túi hành lý ra ngoài. Rất rõ ràng, Lan nhất định bị nhốt bên trong. Hai người kia còn chưa ý thức được chuyện sắp xảy ra, chỉ cảm giác có kẻ hung hăng đá mình một cái, đau đớn ập đến, nhanh đến nỗi không kịp xoay sở. Một trong hai tên văng vào góc tường, ôm bụng gục xuống, cả người co rúm lại, mặt đỏ bừng, trên trán vã đầy mồ hôi lạnh. Yên dùng hết 10 phần sức người bình thường sao có thể chịu nổi. Tên còn lại đang định phản kích, Yên chụp được một tay của gã, dùng sức kéo ngoặt về phía sau. Thanh âm khớp xương bị chật khỏi vị trí vang lên thật rõ ràng, gã kia lập tức giống lên thảm thiết vang vọng khắp dãy hành lang. Cánh cửa cách đó không xa đẩy mở, một ông lão run rẩy nhô đầu ra, ngơ ngác nhìn về phía bọn họ. Yên hướng ông lão mỉm cười. Chào ông, chút nữa sẽ yên ắng trở lại ngay. Ông lão gật đầu lia lịa, sau đó đóng cửa lại. Gã đàn ông bị đánh ngã xuống đất bất ngờ ngồi bật dậy, rút súng lục ra, chỉ vào Yên. Thời điểm ngón tay gã chuẩn bị bóp xuống cò súng, Yên nhanh như chớp trượt một chân về phía trước, sau đó vươn tay ra. Chỉ trong tích tắc tay phải hắn kéo chốt gài của súng, tay trái đỡ lấy băng đạn sắp rớt xuống. Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn kẻ đối diện. Ngươi tột cùng là ai? Trước tiên nói cho tôi biết các anh là ai? Vì cái gì lại bắt Lan? Tay Yên đè lên trán đối phương, dùng sức ép gã vào tường. Mà gã kia chỉ cảm giác gáy mình như muốn vỡ ra, trong lòng vô cùng sợ hãi. Chúng tôi chỉ nhận tiền, có người muốn đem cậu ta đi. Chỗ đó ở đâu? Yên nghiêng đầu hỏi, chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ có nhiệm vụ đem cậu ta ra chiếc xe tải đậu ở chung cư phía đối diện. Yên lập tức đứng lên, từ cửa sổ nhìn sang chung cư phía đối diện, quả nhiên thấy được một chiếc xe tải màu xám đang đậu đối diện một tiệm cà phê gần đó. Đúng lúc này, gã bắt cóc bị Yên làm chật khớp tay tranh thủ sơ hở gọi điện cho đồng bọc của mình. Chạy mau, Yên lập tức quay đầu, đá văng di động trong tay gã thế nhưng đã chậm một bước, chiếc xe tải kia lập tức chạy đi. Yên liền gọi cho sở cảnh sát New York, đọc lại biển số xe cho bọn họ. Hắn mở túi hành lý ra, trông thấy Lan đang cuộn người bên trong. Hai chân bị gấp lại, tay bị trói với mắt cá chân, trong miệng nhét vải. Yên có thể cảm giác được Lan bị nhốt bên trong khổ sở cỡ nào. Đem vải nhét trong miệng Lan kéo ra, cậu trai nặng nề thở ra một cái, sau đó mấp máy môi muốn nói gì đó. Yên xoa xoa đầu cậu ta, rút từ mắt cá chân ra một con dao xếp thụy sĩ, cắt dây trói, ôm người kia từ trong túi hành lý ra ngoài. Mà Lan tựa như đứa nhỏ lạc đường cuối cùng cũng tìm được người thân, bấu thật chặt vai ân nhân của mình, khóc giống lên. Yên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng đối phương. Được rồi, không sao nữa a. Không lâu sau, cảnh sát liền chạy tới, đem hai gã kia bắt đi. Yên đưa Lan đến sở cảnh sát để hợp tác điều tra. Cảnh sát muốn thu lấy mẫu vật trên vết thương Lan, hơn nữa còn muốn cậu ta cởi áo ra. Trên người Lan đầy vân tay của hai gã kia cùng nhiều bằng chứng phạm tội khác. Lan quay đầu nhìn Yên, thấy hắn gật gật đầu, cậu liền vén áo mình lên. Cậu thật sự rất gầy, một số chỗ trên người bị tím một mảng lớn, hẳn là dấu vết bị hai gã đàn ông kia đánh để lại. Thời điểm phát hiện chính mình đang bị Yên nhìn, cậu theo bản năng vòng tay ôm lấy cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên cảm giác những kiến thức phân tích hành vi được học trong chương trình huấn luyện của Cục Điều tra Liên bang đem áp lên người Lan đều vô dụng. Hắn nhận lấy quần áo do một cảnh sát đưa đến, phủ lên người Lan, cười nói. Hình như hơi bị lớn, trong nhà còn quần áo để mặc không đấy? Lan gật gật đầu, thời điểm Lan sắp được đưa vào phòng thẩm vấn của cảnh sát, cậu bất ngờ kéo góc áo Yên. Yên vỗ vỗ vai đối phương, cao giọng hỏi. Vị cảnh sát này, xin hỏi chỗ các anh có người biết thủ ngữ của người câm điếc không? Cái này hình như không có. Như vậy có thể cho tôi vào chung không? Tôi hiểu thủ ngữ, tôi cũng là bạn của Lan. À, vậy cũng được. Cảm ơn sự hợp tác của anh. Nhờ có Yên bên cạnh, Lan có vẻ bình tĩnh hơn trước một chút. Những vấn đề cảnh sát hỏi, Yên đều đoán được phần nào. Lan, cậu có nghĩ đến nguyên nhân vì sao hai người kia lại bắt cóc mình không? Lan lắc lắc đầu, cậu phải nghĩ cho kỹ, bởi vì hành động của bọn họ được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng. Mục tiêu chính là cậu đó. Tôi nghe nói mẹ cậu qua đời vì căn bệnh ung thư. Trước khi bà ấy mất hẳn gia đình phải tốn rất nhiều tiền viện phí. Cậu như thế nào đủ sức thanh toán hóa đơn của bệnh viện? Lan ngẩn người, nuốt nước bọt, sau đó lại khoa tay múa chân một hồi. Yên lập tức giúp cậu phiên dịch lại, cậu ấy nhờ vào tiền bán tranh để trả. Nhưng khoản tiền này phải hơn 5 vạn đô la Mỹ. Cảnh quan nhìn lướt qua tư liệu, Ian biết đối phương đang nghi ngờ điều gì, bọn họ cho rằng sự kiện bắt cóc này có khả năng bởi vì Lan nợ tiền người ta mà xảy ra. Hơn nữa, với tình trạng của Lan, cậu ta hoàn toàn không đủ khả năng xin vay vốn của ngân hàng. Cho nên, khả năng cao nhất chỉ có thể là cho vay nặng lãi. Lan cũng không phải danh họa gì đấy, muốn bán ra một bức tranh giá mấy trăm đô la đã là chuyện khó rồi. Đằng này, cậu phải kiếm gần 5 vạn đô la. Chuyện này căn bản không một ai tin nổi. Ian không thay Lan giải thích bất cứ điều gì. Thái độ trong phòng thẩm vấn của hắn luôn giữ vững ở thế trung lập. Bản thân hắn chỉ thay Lan phiên dịch lại những gì cậu ta muốn nói mà thôi. Lan lại tiếp tục dùng thủ ngữ một lúc nữa, sau đó thì lấy ra di động của mình. Cậu ấy tổng cộng bán được 5 bức tranh, người mua trả bằng tiền mặt, mà người đem tiền giao cho cậu ấy là một vị đại diện của triển lãm hành lang Griffin, trong di động cậu ấy vẫn còn lưu số của đối phương. Các anh có thể gọi cho người này để xác minh, vị cảnh sát gật đầu tiếp tục hỏi. Lan, nhất định có lý do gì đó, cậu không nghĩ tới mình sẽ bị bắt cóc một lần nữa sao? Hy vọng cậu suy nghĩ cẩn thận một chút, đừng giấu giếm bất cứ điều gì nữa. Cậu rất may mắn đây, vừa lúc được thanh tra Connor của Cục Điều tra Liên bang ngăn chặn bọn người kia. Nói cách khác, bọn họ không có khả năng chỉ là bắt cóc đơn thuần. Vô luận là kẻ nào bỏ tiền sai khiến hai gã đàn ông kia bắt cậu nhét vào trong túi hành lý, mục đích của hắn nhất định không chỉ là bắt cóc, có khi còn là mạng sống của cậu đấy. Bả vai Lan cứng lại, Ian biết đối phương còn điều gì đó giấu giếm chưa nói ra. Ian nhẹ nhàng cầm lấy tay Lan, vuốt vuốt đầu ngón tay cậu trai trẻ. Lan nuốt mạnh một ngụm nước bọt, cuối cùng hạ quyết tâm bắt đầu ra dấu thủ ngữ. Khoảng nửa năm cuối cuộc đời mẹ cậu ấy, có người từng mời cậu ấy vẽ tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương đưa cậu ấy lên một chiếc xe tải, bịt mắt lại, sau đó chờ cậu ấy đến một nơi nào đó. Ở đó có đủ loại thuốc màu và giấy vẽ, mỗi lần vẽ xong, đối phương sẽ thả cậu ấy về còn trả cho cậu ấy một khoản tiền. Cậu ấy dựa vào khoản tiền này để trả viện phí cho người mẹ đang nằm viện. Sau này, người kia vẫn thường điện mời cậu ấy đến vẽ tranh, thế nhưng mẹ cậu ấy đã qua đời, Lan không muốn tiếp tục công việc này nữa, cho nên từ chối. Vị cảnh sát lại đem một bức ảnh đẩy tới trước mặt Lan. Đây là do camera giao thông chụp lại được chiếc xe tải ở chung cư đối diện. Cậu xem thử một chút, cậu từng được đưa vào trong xe này sao? Lan nghiêm túc nhìn thật kỹ, sau đó gật đầu. Cảnh sát tiếp tục hỏi một số vấn đề có liên quan nữa, sau cùng mới để cho bọn họ ra về. Lan đi theo Suo Ian, có chút không biết phải làm thế nào. Đứng trong bãi đỗ xe, Lan kéo tay Ian. Cậu vô cùng sợ sệt, khoa tay múa chân ra dấu thủ ngữ. Ian dùng sức giữ tay cậu ta lại, hết sức nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lan. Lan, cậu nghe tôi nói này. Cậu không làm gì sai cả. Cậu vẽ tranh, sau đó nhận tiền công của mình, đem trả viện phí cho mẹ, tất cả đều đúng. Cho nên, cậu không cần phải giải thích với tôi điều gì cả. Kẻ làm sai chính là người mời cậu vẽ tranh. Có lẽ, người đó quá thích tranh cậu vẽ, hoặc là y có lý do gì đó cần cậu tiếp tục vẽ cho mình. Thế nhưng, cho dù là lý do gì, làm ra chuyện như ngày hôm nay, đều không thể tha thứ được. Ánh mắt Lan sáng lên, ánh đèn đường chiết xạ qua đôi đồng tử của cậu, hắt ra một loại sắc thái lạ kỳ. Đúng lúc này, phía sau Ian truyền đến tiếng vỗ tay. Chú Ian của tôi, anh thật sự biết cách dỗ dành con nít nhỉ. Bất quá cậu ta không còn nhỏ nữa nha. Thanh âm lười biếng, mang theo vài phần trêu chọc hòa quyện trong hơi lạnh của không khí lại càng thêm phần ái muội. Ian xoay người, nhìn chằm chằm Hayley, mày nhíu chặt. Cậu sao lại xuất hiện ở đây? Nè nè nè, Hayley lượn quanh Ian nửa vòng, sau đó dừng lại bên cạnh Lan. Mà lúc này, Lan cũng vừa ngẩng đầu lên, nhìn Hayley đến xuất thần. Sắc nâu vàng của mái tóc y như thể phát sáng, đôi môi kéo thành một nụ cười nhàn nhạt khiến người ta tim đập không ngừng. Hayley hai tay đút túi, y không mặc tây trang. Trên người là một bộ quần áo bình thường, khoác thêm áo lông. Mà trong nháy mắt nụ cười kia như phát ra tia lạnh, đôi mắt âm u không khúc xạ lại ánh đèn đường, đánh mạnh vào thần kinh của Lan. Cậu đang rất vui đi, vì Ian rất quan tâm cậu. Ian vươn tay, đẩy mặt Hayley đi chỗ khác ngăn không cho y cùng Lan đối diện nhau. Trả lời tôi, cậu sao lại xuất hiện ở đây? Hayley lùi về sau nửa bước. Sao vậy, chú Ian của tôi, chứng vọng tưởng của anh lại tái phát đấy à? Anh nghĩ rằng tôi theo dõi anh, còn gắn thiết bị theo dõi gì đó trong nhà anh sao? Hay là nghĩ xa thêm một chút đi, kẻ bắt cóc thú cưng bé nhỏ của anh không chừng chính là tôi đi. Hayley Russell, thanh âm Ian lộ rõ sự tức giận, là cục trưởng cục cảnh sát gọi điện thoại báo cho tôi biết. Ông ta nói đồng sự tôi đang ở đây, cho nên tôi mới chạy đến xem coi có chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra không. Hayley lùi về sau, ngồi hẳn lên mũi xe của Ian. Tôi không sao, cậu có thể đi rồi. Hayley bất ngờ vươn tay ra, đem Lan kéo đến trước mặt mình. Đầu cậu trai gần như muốn đâm vào ngực Hayley, còn chưa kịp giãy giụa, hai tay cậu đã bị y khóa chặt không cách nào nhúc nhích. Nghe đây, Ian chưa từng dễ dàng tin tưởng một người nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên cẩn thận một chút, đừng khiến cho anh ấy thất vọng vì cậu. Lan ngẩng đầu, sững sờ nhìn Hayley. Người kia có một đôi mắt sâu thẳm mê người, phong thái tao nhã hoàn mỹ, càng đến gần càng cảm nhận được rõ ràng hơn. Nhưng cảnh đẹp này thực chất lại là một đầm lầy tìm mọi cách nhấn chìm thần kinh của Lan. Ian vừa quay đầu định nói gì đó, Hayley đã buông Lan ra. Ngày mai gặp đồng sự của tôi. Hayley đi băng qua bãi đỗ xe, Clip giúp y mở cửa, sau đó bằng tư thái nho nhã ông hướng Ian cúi chào. Lan theo Ian trở về chung cư, phòng cậu ta loạn thành một đoàn. Ian giúp đối phương thu dọn giá vẽ bị hỏng, nhiều bức tranh bị xé rách, cọ vẽ bị dẫm lên, thuốc màu đổ đầy trên đất thành một đồng bầy nhầy. Tâm tình Lan vô cùng suy sụp, đặc biệt là bức tranh Ian thích kia, bị ném trên đất dẫm đầy dấu chân. Thời điểm Lan ngồi xổm nhặt bức tranh lên, biểu tình cậu càng thêm khổ sở. Tôi không dành về nghệ thuật cho lắm, bất quá tôi nghe người ta nói, người họa sĩ muốn hoàn thành một tác phẩm đều dựa vào linh cảm của mình, chẳng biết cậu có như vậy không? Nếu cậu còn giữ được linh cảm ấy, tôi tin cậu có thể vẽ lại bức tranh kia lần nữa. Lan ngước mặt nhìn Ian, tôi đã chẳng còn thứ gì nữa. Cậu còn rất nhiều đấy. Cậu còn trẻ, có đôi mắt và hai bàn tay. Cậu cảm nhận được như thế nào là đẹp? À, đúng rồi, Ian chạy ra ngoài hành lang, cầm vào túi đồ mà ban nãy hắn bỏ lại ngoài đó. Cậu còn những thứ này nữa. Dùng chúng để vẽ lại bức tranh kia hẳn không muộn nhỉ. Lan mở to hai mắt nhìn người trước mặt. Đem túi đồ mở ra, cậu phát hiện bên trong có đủ loại cọ vẽ, vài chục loại thuốc màu, giấy vẽ, có cả giá pha màu, vi. Anh mua sao? Lan hỏi. Hiện tại chúng đều là của cậu. Ian vỗ vỗ vai Lan. Đi thôi, qua nhà tôi ngủ nào. Khóe miệng Lan phảng phát lộ ra nét cười. Giường của Ian khá nhỏ. Lan vốn định ngủ trên sofa, nhưng Ian lại nhất quyết kéo cậu lên giường, sau đó chính mình ôm theo gối và chăn ra sofa trong phòng khách. Tôi ngủ ở đâu cũng được. Hơn nữa, có tôi ở đây giữ cửa, cậu có thể an tâm mà ngủ. Lan có chút do dự, nhưng thấy Ian vừa đặt lưng xuống sofa không bao lâu đã ngủ, lúc này cậu mới an tâm trở lại phòng ngủ của hắn. Nhưng một giấc này Ian lại không thể ngủ đến tận khi mặt trời lên. Mới rạng sáng 4 giờ, hắn nhận được điện thoại của cảnh sát New York. Thanh tra Connor, thực xin lỗi đã quấy rầy giấc ngủ của anh. Vụ án của bạn anh, Lan Payton từng đề cập đến một vị đại diện nghệ thuật tên là Amanda Cook, anh hẳn còn nhớ đi. Đúng thế, cô ta từng mua 5 bức tranh của Lan, toàn bộ đều trả bằng tiền mặt. Hơn nữa cô ta rất có khả năng là chủ mưu của vụ bắt cóc Lan vừa rồi. Amanda Cook đã chết, cái gì? Ánh mắt Ian nhíu chặt, hắn nhìn về phía phòng ngủ của mình. Chúng tôi nghe nói anh đang phụ trách vụ án, hung thủ xác ướp ở công viên Kepdis phải không? Cái tên kia là do truyền thông đặt thôi. Cho nên chúng tôi thấy anh hẳn nên đến đây xem qua một chút. Sao vậy? Thi thể của Amanda Cook cũng được tìm thấy trong công viên. Chính là công viên Kepdis. Ian sửng sốt mất 2 giây, sau đó dùng sức bóp huyệt thái dương của mình. Tôi lập tức qua đấy. Xin các anh giúp giữ nguyên hiện trường, đợi tôi xem xong rồi hãy đem đi. Cái này không thành vấn đề. Ian không rõ đến bao giờ hắn mới có thể về nhà lần nữa, cho nên chính mình định để lại cho Lan một tờ giấy nhắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới Lan cũng bị đánh thức, cậu mở cửa phòng, nhìn Ian, xảy ra chuyện gì vậy? Có một vụ án bất ngờ xảy ra, tôi muốn đi xem một chút. Sau khi tôi đi rồi, chỉ cần cậu đem cửa khóa kỹ sẽ không có chuyện gì. Tôi để lại chìa khóa ở nhà cho cậu, trong tủ lạnh vẫn còn một số đồ ăn, sáng dậy đói bụng thì cứ lấy ra làm. Nếu cậu muốn vẽ tranh, có thể ở nhà tôi vẽ cũng được. Lan có chút bất an nhìn về phía Ian. Chỉ cần cậu đừng mở cửa cho bất cứ ai thì trong đây rất an toàn. Ổ khóa lúc tôi chuyển tới đã thay mới toàn bộ, người bình thường không thể phá hỏng để vào bên trong. Đương nhiên, đối tượng Ian phòng ngừa vốn không phải trộm mà là Hayley. Lan gật gật đầu, lúc này Ian mới khoác thêm áo ngoài, ra khỏi nhà. Thời điểm hắn đến được phụ cận của công viên, sắc trời đã sáng rõ, toàn bộ thành phố bao trùm trong một làn sương mờ mờ. Mà bầu không khí yên tĩnh trong công viên Kepdis đã sớm bị phá tan. Vài chiếc xe cảnh sát đậu đầy vùng phụ cận, giải cách ly dạo trước vừa được tháo xuống, hiện tại lại kéo lên giải cách ly mới, đúng ngay vị trí bãi cỏ trung tâm. Hayley chống cằm ngồi trên một băng ghế trong công viên, tựa như đang thưởng thức cảnh đẹp nào đó. Gió nhẹ nhẹ thổi qua lọn tóc y, mi mắt vì trầm tư mà rũ xuống, khiến khung cảnh càng có thần hơn. Hẳn là cục trưởng cục cảnh sát đã thông báo cho y. Ian dừng bước bên cạnh Hayley. Ở giữa dải cách ly giống như có một pho tượng đi. Từ lúc nào ở đó đặt thêm tượng mới? Lần trước đến đây, bãi cỏ vẫn trống trơn mà. Ian mơ hồ cảm giác được pho tượng kia có gì đó không đúng lắm. Đúng lúc hắn đang muốn đi tới bên đó, Hayley lại lên tiếng. Anh cứ như vậy bỏ lại thú cưng bé nhỏ một mình mà đi sao? Không có anh ở đó làm bạn cậu ta sợ hãi sinh ra bóng ma tâm lý thì sao? Cậu ấy không phải thú cưng của tôi. Đây là công việc của chúng ta, cậu hẳn biết tin trước cả tôi, vì sao không gọi cho tôi? Hayley phá lên cười thành tiếng. Đúng là tác phong của anh mà. Cho người ta hy vọng, sau đó lại vô cùng lý trí làm việc bản thân cần làm, đem người ta ném sau đầu. Biểu tình Hayley có chút cô đơn. Ian vốn muốn làm như không thấy gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn biết mình lại mềm lòng mất rồi. Ngón tay hắn muốn chạm lên mái tóc nâu vàng của Hayley, xoa xoa thử, xem nó có giống như 8 năm trước vẫn mềm mại không đổi khác. Đi thôi, chúng ta nhìn thử nạn nhân A. Ian bước về phía pho tượng điêu khắc kia, lấy ra bao tay đeo vào. Đang tiến hành công tác giám chứng ở hiện trường chính là bé ngốc Fan Keating. Fan Keating năm nay đã gần 30, nhưng người dù lớn thế nào vẫn y xì một gương mặt trẻ con, nổi đầy những nốt tàn nhang nhỏ li ti, một đầu tóc dày hơi ánh sắc đỏ. Cậu ghé sát người vào mặt cỏ chuyên tâm quan sát bộ dáng nạn nhân, hệt như một con chó lớn tướng. Ian đi đến phía sau đối phương, đưa mắt nhìn pho tượng điêu khắc. Đó là cảnh tượng một người phụ nữ quỳ rạp trên mặt đất, hai tay che lấy đầu mình, giống như đang né tránh thứ gì đó. Hai chân cô ta ngập trong xi măng đã khô, gập sát lại, gương mặt hoàn toàn giấu trong đầu gối. Toàn thân nạn nhân bị bọc trong một tầng xi măng đã khô. Nghe nói anh chính là đồng sự mới của thanh tra Russell. Bé ngốc Fan Keating không nhanh không chậm hỏi. Ian nghiêng đầu nhìn pho tượng điêu khắc. Tôi thật sự bị làm cho kinh ngạc, hung thủ làm thế nào đưa nó đến đây nha. Ít nhất sẽ không phải từ trên trời ném xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó thế nhưng không nặng giống như trong tưởng tượng, bởi vì chung quy đây không hoàn toàn là xi măng khô. Căn cứ vào độ lõm của cỏ cùng với thể trọng của nạn nhân Amanda Cook xem ra độ dày xi măng khô không quá 1 cm. Nói cách khác chỉ cần một chiếc xe đẩy là có thể di chuyển pho tượng điêu khắc này đến bãi cỏ. Vậy danh tính nạn nhân thì sao? Làm cách nào xác định? Tôi còn không thấy rõ mặt của pho tượng điêu khắc này nha. Ian ngồi xổm xuống bên cạnh bé ngốc. Hung thủ để lại ID của Amanda trên bãi cỏ, giống như bảng tên của các tác phẩm triển lãm trong các viện bảo tàng nghệ thuật vậy. Ian nhíu nhíu mày, lúc này, Hayley cũng ngồi xếp bằng bên cạnh Fan Keating, một tay choàng qua bên vai cậu chàng. Hắc bé ngốc thân mến, anh có phát hiện manh mối hữu dụng nào không? Ví như vị đại diện của chúng ta vào thời điểm bị đổ xi măng, còn sống hay đã chết? Fan liếc Hayley một cái, lạnh lùng trả lời. Nếu cậu còn gọi tôi như vậy, lần sau người bị đổ xi măng chính là cậu đó. Hayley làm như không nghe thấy lời này, ngón tay bắt đầu phá rối những lọn tóc xoăn màu nâu đỏ mềm mại của Fan. Mấy ngày không gặp anh càng lúc càng đáng yêu nha. Fan không kiên nhẫn gạt tay Hayley đi, đứng lên, quay mặt hướng Ian nói. Tôi thông cảm với anh A. Ian cúi đầu, cười khẽ một tiếng, cũng đứng lên theo, rồi đi vòng qua sau lưng, pho tượng, quả nhiên phát hiện vết bánh xe đầy còn chưa bị xóa. Anh nói xem, hai vụ án này do cùng một hung thủ làm, hay chỉ là trùng hợp có cùng địa điểm ném xác? Hayley cầm một cái túi đi đến bên cạnh Ian, vừa có điểm giống, lại có điểm khác. Ian đứng thẳng người, nhìn ra bốn phía xung quanh, xem xét vị trí của camera theo dõi. Đáng tiếc vì nơi này là công viên, ngoài bãi cỏ thì chỉ có vài gò đất căn bản không có chỗ gắn các thiết bị theo dõi. Cự ly gần nhất có đặt máy là ngã tư đường bên ngoài công viên. Ian cúi đầu lâm vào trầm tư. Hung thủ không có khả năng công khai đẩy xe đi vào trong viên. Hắn chí ít cũng phải lái đến một chiếc xe tải, hoặc là SUV, sau đó mới chuyển qua xe đẩy. Giống nhau chỗ nào? Hayley cười hỏi, có lẽ cậu so với tôi còn phát hiện được nhiều điểm tương đồng hơn, cần gì phải hỏi tôi thêm thừa thãi. Ian đi về phía cổng công viên, hắn muốn xác định góc quay của camera. Xem thử coi suy nghĩ chúng ta có giống nhau không ấy mà. Thứ nhất, hai vụ án mạng đều chọn vị trí bỏ xác ở trong công viên này, là khu vực nhiều người qua lại. Hung thủ muốn người dân đều thưởng thức được tác phẩm của hắn. Cho nên, hung thủ không phải vứt xác mà là muốn triển lãm. Đồng ý thứ nhất, vậy phải có thứ hai. Chấm. Thứ hai, Adam bị trói, nhốt trong thùng chứa dầu, sau đó đem đi đông lạnh hoặc bỏ đói đến chết, trong khi Amanda thì bị đổ xi măng. Động cơ giết người trong cả hai vụ án này tuyệt đối không phải vì xúc động, mà là được lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Anh như thế nào biết thời điểm bị đổ xi măng, Amanda vẫn còn sống? Khóe môi cô ta hơi nhếch lên, chứng tỏ nạn nhân còn đang hô hấp. Hayley gật gù, còn điểm giống như thứ ba không? Trong cả hai vụ án này, nạn nhân trước khi chết đều phải cảm nhận sự mất tự do, còn có nỗi sợ hãi vì cần kề cái chết. Dựa vào ba điểm giống nhau này cũng đủ cho chúng ta kết luận đây là những tác phẩm của cùng một hung thủ. Nhưng điều gì khiến anh còn thấy nghi ngờ? Xung quanh thi thể của Adam không lưu lại bất cứ thứ gì để xác định danh tính nạn nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hung thủ không quan tâm nguyên liệu tạo thành tác phẩm là gì. Nhưng ID của Amanda được gắn trên bãi cỏ ngay trước thi thể cô ta tựa như việc dán nhãn cho một tác phẩm nghệ thuật vậy. Lại thêm phương thức giết Adam và Amanda không giống nhau. Với Adam, cái chết giống như thể hiện một hành vi nghệ thuật nào đó, trong khi Amanda lại là một pho tượng. Phong cách không hoàn toàn giống nhau. Nếu như do cùng một hung thủ gây nên, sẽ sử dụng cùng một phương thức gây án, mà càng lúc hắn sẽ càng tự tin hơn, thủ pháp gây án cũng được nâng cao đến cấp độ hoàn mỹ. Còn tiếp, cách chương.